Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52: Nhớ chuyện xưa không có gì cả. Hôm nay chính là tuổi 30, đêm giao thừa, các sống chung đưa tặng, xưng là quỹ tuổi, rượu và đồ nhắm mời, xưng là khắc tuổi, trường ấu tụ uống, chúc tụng hoàn mỹ, xưng là phân tuổi, mọi người suốt đêm không ngủ mà đối đãi bình minh, xưng nói đón giao thừa. Cao gia sớm liền phát tới tin thiếp, muốn Cao Lê về nhà đón giao thừa. Bất quá Cao Lê hứng thú không lớn, dù sao có nhiều ma sát, gặp mặt dễ dàng xấu hổ, không bằng không trở về quê quán. Lê Trang tuy nhỏ, đó cũng là chính ta sản nghiệp. Cao gia mặc dù lớn, lại không phải nhà ta. Năm nay Cao Lê quyết định tại Điền Trang bên trong ăn Tết. Cái này năm, muốn mở ra lối riêng. Đêm trừ tịch, Lê Trang trên dưới hơn 100 người tụ trong trang trên quảng trường nhỏ. Ở giữa giấy lên to lớn đống lửa. Đó là Ngưu Yêu nhóm từ trong rừng lấy được cây gỗ khô. Ai có tài nghệ đều có thể đi cho mọi người biểu diễn. Ngưu Yêu nhóm uống sướng rồi. So với đấu sức, Chu Yêu Môn biết nhảy một loại thiên thủ múa. Thậm chí Linh Lung đều múa kiếm một khúc đến trợ hứng. Đến Cao Lê, hắn ngược lại không biết làm cái gì mới tốt. Thân là một tái trạch nam, hắn cơ hồ không có gì có thể cầm ra cách chơi. Nhưng người chung quanh đều tại ồn ào. Linh Lung cũng nhìn qua hắn. Hắn càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một ca khúc. Không có gì cả, ta đã từng hỏi thăm không ngớt ngươi khi nào theo ta đi nhưng ngươi lại luôn cười. Ta không có gì cả, ta muốn cho ngươi, ta truy cầu còn có tự do của ta nhưng ngươi lại luôn cười ta. Không có gì cả Úp. Ngươi khi nào theo ta đi Úp. Ngươi khi nào theo ta đi. Cao Lê tìm một con trống, một bên gõ, một bên giật ra cuống họng gào thét bài hát này. Thôi kiện bài hát này làm bạn Cao Lê vượt qua vô số cái gõ dấu hiệu cả ngày lẫn đêm. Thời khắc nhắc nhở mình là cái nghèo bước, thúc giục lấy mình lập nghiệp. Đáng tiếc, lập nghiệp chưa bán mà nửa đường chết. Đi tới thế giới này, kết quả đến lại bắt đầu lại từ đầu lập nghiệp. Lúc này hát lên này thủ, không có gì cả. Đầy mình sầu não chấp hành yêu thích, Cao Lê lại đem mình cho hát khóc. Mắt thấy Cao Lê rơi lệ, Thiết Đề bàn tay thô đập vào trên vai hắn. Tiểu lão đệ, lão ca không biết trong lòng ngươi có cái gì khổ, ta cũng sẽ không nói lời nói. Đến, lão ca cùng ngươi hát. Nói, hắn đưa qua một vò rượu. Cao Lê không nói hai lời, tấn tấn tấn rót đi vào. Linh Lung nhìn xem Cao Lê dáng vẻ, nàng cảm giác càng phát ra xem không hiểu trước mắt người này. Hắn nhìn qua, phảng phất là đến từ một thế giới khác. Cao Lê thật say, hắn đều đã không nhớ rõ nôn mấy lần. Cuối cùng vẫn là bị Thiết Đề cho một bàn tay chặt ngất đi. Lúc này mới dừng lại. Trước kia, Cao Lê tới lui tỉnh lại. Đầu đau muốn nứt, cũng không có gì tinh thần. Quả quyết vểnh lên huấn luyện. Đầu năm mùng 1 thẳng đến 15 trong thành đều 10 phần náo nhiệt. Cao Lê quả quyết ngừng công xưởng bên trong tất cả công việc, cho tất cả mọi người thả ra, để bọn hắn đi chơi. Mà chính Cao Lê thì uốn tại cửa hiên phía dưới, bọc lấy tấm thảm phơi thái dương, sớm vượt qua về hưu lão cán bộ sinh hoạt lưu điểu. Xem ngày, Linh Lung đi tới, đưa cho Cao Lê một bàn điểm tâm. Nói ra, không đi chúc Tết sao? Cao Lê nói, không đi, từ tháng riêng đều là năm, ngày mai đi cũng không có chuyện. Linh Lung nói, ngươi không trở về nhà đi xem một chút. Cao Lê nói, hôm nay người nhà họ Cao nhiều, nhìn xem người còn phải chào hỏi. Hai ngày nữa lại đi cho phụ thân chúc Tết. Vậy ngươi hôm nay dự định ngươi tại này lười một ngày sao? Linh Lung hỏi. À không, Cao Lê từ tấm thảm bên trong ra, ta phải đi xem một chút mẫu thân của ta. Trên thế giới này, Cao Lê mẫu thân mất sớm, Cao Lê không được đến nhiều ít tình thương của mẹ, nhưng tại Cao Lê ký ức chỗ sâu, mẫu thân vẫn là một cái dễ thân khả kính người, không có mang điểm tâm, không có hoa vòng, tay không. Cao Lê tìm được ngọn núi kia chân cô mộ phần, mặc dù sinh ra Cao Lê, nhưng Cao Lê mẫu thân y nguyên không thể táng tại Cao gia mộ tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì Cao Viên ngoại cái kia mấy phòng phu nhân từ đó cản trở. Bất quá Cao Lê vô ý đi trả thù, hắn không muốn đem hắn lần này xuyên qua làm thành trạch đấu. Bởi vì vậy quá không có tính khiêu chiến. Huống chi, chuyện cũ đã qua, đối người mất tốt nhất tế điện, chính là mình sống thật khỏe. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, Cao Lê đang muốn đi, xa xa lại nhìn thấy mấy người xuất hiện. Người cầm đầu chính là Cao gia gia chủ, Cao Viên ngoại. Từ khi mấy tháng trước Cao Lê rời đi Cao gia, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Cao Viên ngoại. Nhìn thấy Cao Lê, Cao Viên ngoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hàng năm Cao Lê lúc này cũng sẽ ở này. Cao Viên ngoại phân phó người bên cạnh ở phía xa chờ lấy. Chính hắn mang theo hộp cơm một mình đi tới. Phụ thân, Cao Lê hành lễ. Cao Viên ngoại kéo Cao Lê, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi cùng Ngô Hữu Tài đi cùng một chỗ rồi. Cao Lê cười nói, không thể gạt được phụ thân. Cao Viên ngoại thở dài một hơi, mở ra hộp cơm, đem bên trong điểm tâm mâm đựng trái cây loại hình bày ra tới. Cái kia Ngô Hữu Tài là nhân tinh, nhân tinh bên trong nhân tinh, cùng hắn liên hệ, ngươi muốn một vạn cái cẩn thận, một vạn cái lưu ý, tuyệt đối không nên bởi vì ngươi có ngọc diện quỷ cho ngươi chỗ dựa, cùng công chúa đạo sư giao hảo, liền không đem hắn để vào mắt. Cao Viên ngoại thấp giọng nói, phụ thân yên tâm, ta tự nhiên chú ý cẩn thận. Cao Lê nói, tiền còn đủ sao? Cao Viên ngoại hỏi, đủ. Cao Lê nói, cái kia mấy phòng, còn có ngươi các thúc thúc nhìn cực kỳ. Ta có thể động dụng bạc không nhiều, nhưng nếu như gặp được việc gấp, quay vòng không ra, ta cho ngươi, tuyệt đối không nên đi mượn vay nặng lãi. Cao Viên ngoại nói, vâng, phụ thân. Cao Lê nói, còn có, ta biết ngươi gần nhất sửa lại rất nhiều, nhưng ngươi luyện công phu kia, chung quy là cái tai họa ngầm. Nếu như ngươi thật nhịn không được, liền đi Thanh lâu, tuyệt đối đừng đi gây chuyện. Cái kia mấy trong phòng đều tại ngấp nghé Lê Trang, ngấp nghé sản nghiệp của ngươi. Có ít người thậm chí tưởng rằng ta cho ngươi trải đường. Ai, một đám ngu xuẩn a. Cao gia, thật là muốn thua ở trong tay bọn họ. Cao Viên ngoại, hắn không phải một cái cường thế phụ thân. Cao gia sinh ý ngày càng kinh doanh bất thiện. Hắn mấy phòng phu nhân gia tộc khổng lồ, có nhiều tài chính ủng hộ. Một tới hai đi, hắn liền không ngẩng đầu được lên. Nhưng dù cho như thế, Cao Viên ngoại đối Cao Lê vẫn luôn rất tốt. Hắn cũng có thể là tại Cao gia ngoại trừ chết đi mẫu thân bên ngoài, duy nhất đối Cao Lê người tốt. Phụ thân yên tâm đi, ta cùng trước kia khác biệt. Không phải ta nói ngoa, có lẽ tương lai, Cao gia khả năng sẽ còn cần ta kéo một thanh đâu. Cao Lê cười nói, Cao Viên ngoại cười ha ha, nói, ta không trông cậy vào tương lai ngươi cứu ta. Cao gia bại liền bại, ngươi những huynh đệ kia tỉ muội đều có nhà mẹ đẻ chiếu ứng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót liền tốt. Hai cha con dừng lại một trận, Cao Viên ngoại nói với Cao Lê, nếu như ngươi có việc liền đi trước đi, ta lại cùng ngươi mẫu thân trò chuyện. Cao Lê minh bạch, đứng dậy hành lễ, ta đi trước, phụ thân, đi thôi. Cao Lê rời đi, trải qua cái kia hai cái người hầu, hai người đồng thời chắp tay hành lễ. Công tử, Cao Lê hoàn lễ, gật gật đầu, sau đó rời đi. Nghe được trong gió truyền đến một tiếng, bất quá là chiếm tiện nghi. Sau đó, lại đột nhiên không có động tĩnh. Sau đó,